Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 148, càng ngày càng gay gâu. gocchuyenaudio.com, tin ngắn, trước từng đồng ý, lúc này lại cự tuyệt thì có vẻ cô làm kiêu. Lập tức trả lời, được nhưng tôi đã đặt vé tàu ngày mai đi Bắc Kinh, chờ sau khi anh đến chúng ta sẽ liên lạc. Cố Nam Châu rất sảng khoái trả lời một chữ, được. Sau khi hẹn xong, thì Tần Lạc lấy cớ đi thu dọn hành lý để thoát ra. Thật ra cô chỉ ẩn kiêu kiêu, vẫn nhàm chán đi dạo Weibo với trang web. Hành lý đã sớm thu dọn xong cũng không cần thu dọn một lần nữa, bây giờ cô chỉ muốn tìm chút chuyện rời đi lực chú ý, nếu không thì trong đầu luôn luôn sẽ nghĩ lung tung. Hoắc Kỳ Thành ở trên bong tàu một lúc lâu mới trở về, anh cũng không có trực tiếp về nhà, mà đến công ty tăng ca. Đúng lúc điện thoại của Đường Triều gọi đến, mình ra chú ý cũng không tệ lắm đúng không? Hoắc Kỳ Thành tức giận hừ nói, cậu chỉ biết ra chút chú ý ôi tiêu. Đường Triều sững sờ, à, Tần Lạc không mua sổ sách. Không nên, có một số phụ nữ cũng rất thích giả vờ. Hoắc Kỳ Thành nâng trán, người phụ nữ của tôi giống người phụ nữ khác sao? Đường Triều tức cười, dừng một chút, cho nên tình hình bây giờ như thế nào? Hoắc Kỳ Thành vô cùng thất bại, cô ấy càng tức giận hơn, tình nguyện lựa chọn nhảy xuống biển cũng không ở chung một chỗ với mình. Đường Triều giật mình không thôi, nhảy xuống biển, đây là mùa đông, mặc dù thành phố A chúng ta không lạnh giống như phía Bắc nhưng dù gì cũng là mùa đông. Tần Lạc thật sự nhảy. Hoắc Kỳ Thành nhíu mày, ừ, vẻ mặt Đường Triều khoa trương, thật đúng là nữ trung hào kiệt, có can đảm như vậy, giọng Hoắc Kỳ Thành lạnh lùng, còn không phải chủ ý ôi tiêu của cậu mà ra, lần này chuyện càng ngày càng gay gâu rồi. Đường Triều vội vàng nhận sai, đúng đúng đúng, quả thật là mình sai, mình nhất định sẽ nghĩ biện pháp vẹn toàn đôi bên để đền bù. Hoắc Kỳ Thành vội vàng ngăn cản anh ta, không cần, trông cậy vào chủ ý của cậu chỉ sợ là càng ngày càng phiền phức. Đường Triều bi thương không thôi. A Thành, cậu không thể tin tưởng mình một lần nữa sao? Hoắc Kỳ Thành hừ lạnh, không có việc gì mình cúp trước. Đường Triều lại hỏi, cậu ở đâu? Mình đi tìm cậu. Giọng Hoắc Kỳ Thành trầm thấp như nước. Mình ở văn phòng, cậu đến ngồi một chút cũng được. Đường Triều vội vàng lắc đầu, quyết định như vậy đi. Mình không phải là người cuồng công việc, vẫn nên tận hưởng thời gian tan tầm thì tốt hơn. Sau khi cúp điện thoại, thì Hoắc Kỳ Thành vùi đầu vào công việc hôn sự Hoắc Cẩm Dương với Giang Ánh Thần gần đến, với anh mà nói cũng không ảnh hưởng lớn gì, bên phía ông cụ Giang Anh đã chuẩn bị đầy đủ xong, mặc dù mình không kết hôn với Giang Ánh Tuyết cũng sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác hai nhà cùng quan hệ cá nhân. Đến như bên anh hai tranh thủ trợ giúp nhà họ Cố kia, chỉ sợ là giỏ chúc múc chẳng được nước gì. Hiện trong công ty tất cả mọi người đều biết chuyện Hoắc Thái Vi thích Cố Nam Châu ngũ thiếu nhà họ Cố, chỉ tiếc nàng hữu ý chẳng vô tình, mặc kệ cô ta làm cái gì, dường như Cố Nam Châu cũng không quá quan tâm. Thậm chí còn, sứt mẻ, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra Cố Nam Châu không thích Hoắc Thái Vi, nói vậy chuyện này bên anh cả đã sớm biết. Bây giờ anh chỉ hy vọng Tần Lạc không nên cuốn vào trong chuyện này. 11 giờ 23 phút tối, Hoắc Kỳ Thành mới đến nhà, anh trước tiên đến phòng con trai nhìn. Lúc đó Tiểu Tinh đã ngủ say, đến gần nhìn dáng vẻ con trai ngủ say với khuôn mặt Tần Lạc thật có vài phần tương tự. gocchuyenaudio.com, Hoắc Kỳ Thành đưa tay vuốt lên lông mày nhỏ con trai đang nhăn lên. Kết quả Hoắc Gia Tinh từ từ mở to mắt trong giọng nói trẻ con mang theo khàn khan. Ba, ba đã về rồi. Ánh mắt Hoắc Kỳ Thành nhất thời dịu dàng không ít. Ừ, ba đánh thức con hả? Hoắc Gia Tinh lắc đầu. Ba, ngày mai là thứ bảy, ba biết chị gái mấy giờ qua đây không? Trong lòng Hoắc Kỳ Thành ngưng đọc này, chỉ có thể nói dối thiện ý, chị gái trong khoảng thời gian này bận rất nhiều việc đoán chừng không thời gian đến phụ đạo tiếng Anh cho Tiểu Tinh rồi. Hoắc Gia Tinh buồn ngủ lập tức tỉnh, bé chớp mắt to. Ba, có phải ba cãi nhau với chị gái phải không? Vẻ mặt Hoắc Kỳ Thành cương cứng, con của anh rốt cuộc có bao nhiêu thông minh lanh lợi. Lập tức ra vẻ thoải mái nói, không có, là do công việc chị gái cần đi công tác nơi khác một thời gian. Hoắc Gia Tinh giống như nửa tin nửa không gật đầu. Được rồi, không quá hai giây lại bổ sung thêm. Nếu ba chọc chị gái không vui nhất định phải nói nhiều lời hay con gái đều phải dụ dỗ. Vẻ mặt Hoắc Kỳ Thành đầy vạch đen. Cách chương.